Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3515, liều mạng, đây là cái gì pháp? Cổ vương đều hoảng sợ, này nơi nào còn như là một cái nhân thể, ngược lại như là một khẩu cổ thiên binh, ngàn tỷ lớp thiên binh bóng mờ thẩm thấu mà ra, sụp ra đếm không hết đen sẫm khe lớn. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ như thiên, tràn ngập ra khí thế, để chư vương đều run rẩy. Có người kinh hãi nói, đây chính là đạo chủ chiến lực sao, thật là khủng khiếp, đạo chủ tuyệt đối là đáng sợ nhất thiên kiêu, đủ để cùng tiểu tiên vương triển khai liều mạng tranh đấu. Ầm ầm, đạo lăng ra quyền. Cú đấm này óng ánh có thể nói hằng cổ cự tinh. Chư thiên thập đạo quyền ở thức tỉnh, chói lọi đại vũ trụ, mang theo lệnh hư không run rẩy gợn sóng, đánh giết mênh mông tinh vực nổ tung. Một cái lại một cái tinh hà đều đang run rẩy bên trong bắt đầu hủy diệt. Cú đấm này mãnh liệt trình độ, thế không thể đỡ, đến cũng quá đột nhiên. Lập tức liền nộ cuốn về tiểu tiên vương, nhấn chìm, rồi cơ thể hắn, tiểu tiên vương đều ở ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều phải bị xé rách, đối diện đánh giết mà đến có thể nói tuyệt thế thiên binh. Xuất khiếu thời khắc có thể chém xuống thế gian địch, húng, luân hồi tiểu tiên vương bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời chi húng. Thời khắc này hắn không giống như là một người, như là một cái luân hồi vực trời, thả ra một trận lại một trận khủng bố khí lưu, màu vàng sóng gợn đầy trời, cắn nát đại vũ trụ. Đây là thủ đoạn nghịch thiên, như một tôn vũ trụ bá chủ theo trong ngủ say tỉnh lại. Đầy trời màu vàng sóng gợn, muốn hình thành một hồi vũ trụ dông lũ. Đạo lăng chư thiên thập đạo thể rung động, lộ chân lông đều rơi ra huyết dịch, này đáng sợ sóng âm không lọt chỗ nào, đều đâm vào thể xác của hắn bên trong, để hắn cả người xương cốt đều đang chấn động, bọn họ lẫn nhau gian bạo phát thần thông quá mạnh, đều đang cực khó chống đỡ, xem ra lần này chém giết, nhất định là cuộc chiến sinh tử, đạo chủ quá mạnh mẽ. Ở ngoài dự liệu, không nghĩ tới ngoại giới sẽ đi ra mạnh như vậy nhân vật, đừng quên. Đạo chủ nhưng là cổ tiên vương truyền nhân, làm sao có khả năng yếu đi. Có chút cổ vương đối với cổ tiên vương đều tôn sùng rất nhiều. Cho rằng đạo lăng có chiến lực như vậy, không đáng nghi vấn. Vù, hai cái đáng sợ cái bóng ở hừng hực thiêu đốt. Gốc gác thật đáng sợ cùng hùng hậu, tẩm bổ bọn họ bị hao tổn thể xác, phảng phất hai đại bất hủ tiên binh ở một lần thức tỉnh rồi. Tràn ngập lệnh thần ma cũng bắt đầu tuyệt vọng khí thế. Đây là đáng sợ chém giết, hai cái bóng liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm đều có huyết dịch bắn lên. Đùng, đạo lăng quyền pháp vô song. Hắn cả người sát quang vỡ vân, thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo, tuyệt thế hung khí cuồn cuộn mà đến. Chiến thiên quyền vừa ra, đáng sợ kia ý chí nghiến ép, để tiểu tiên vương ý chí đều có chút không chịu đựng được. Bị đạo lăng quyền pháp quấy dày, tiểu tiên vương cả người đều run, lồng ngực đều bị oanh sụp. Chuyện này quả thật chính là chí mạng vết thương, để luân hồi một mạch trên dưới cường giả căng thẳng vạn phần. Nhưng là tiểu tiên vương cuối cùng không phải giấy, một tiếng gầm thét càn khôn điên đảo, tự thân tràn ra mênh mông luân hồi chùm sáng, xây dựng thành một cái đáng sợ luân hồi vũ trụ, mang theo đạo lăng tiến hành luân hồi. Đây là kinh thế đại thần thông. Có hóa đạo lực lượng, người ở luân hồi vũ trụ bên trong, sẽ dừng lại tử vong, tinh huyết đều sẽ bị triệt để tiêu hao hết, đạo lăng khí huyết đều khô héo một đoạn, hạt ở trong luân hồi dãy giụa, như là một đầu thoát khỏi gông xiềng cự hung, liên tiếp phát ra chấn động vũ trụ bát hoang giống to, xé ra luân hồi vùng cấm, giết ngang mà ra, giết. Tiểu Tiên Vương con ngươi màu vàng kim trợn trừng, hắn cảm giác đạo lăng quá mạnh, nhất định phải cường lực đánh giết mới được. Hắn diễn hóa ra các loại đáng sợ bí thuật, đầy trời luân hồi tiên quang như cổ sử dòng lũ bao phủ, tầng tầng lớp lớp kinh thế hãi tục luân hồi sức mạnh, nhấn chìm rồi vũ trụ hồng hoang, để chư thiên vạn vật đều muốn theo luân hồi. Đây là vô thượng chấn áp, đáng sợ đến mức tận cùng. Từng đường luân hồi tiên ngân đều có thể cắt rời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ngàn tỷ lớp đáng sợ luân hồi tiên ngân phóng thích mà ra, hừng hực đến khủng bố trình độ, đủ để đánh giết thiên hạ địch. Tựa hồ hóa thành ngàn tỷ tiểu tiên vương, cúi nhìn đại vũ trụ, xưng bá thiên hạ. Thật mạnh, tiểu tiên vương quá mạnh mẽ, đạo chủ có thể chịu được à? Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Tiểu tiên vương thúc đẩy khủng bố vô biên khí thế, mang theo không thể cải đại thế, triển khai chí cường đánh giết. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay bỗng nhiên mở rộng đi ra ngoài, một tay che trời tế nhật, tựa hồ che lấp vũ trụ tinh không, nhấn chìm rồi năm tháng sông dài, ép sụp cổ kim tương lai. Táng thiên vô song bí thuật bỗng nhiên bạo phát, đạo lăng này một tay chôn xuống đầy trời luân hồi tiên ngân, tựa hồ chôn vùi đến cổ kim tương lai bên trong. Vù, nhưng là một cái mạc danh hư không, tỏa ra từng trận khủng bố khí thế, ông ảnh luân hồi tiên ngân đều muốn đâm thủng táng thiên vũ trụ. Lại một lần nữa đi ngược chiều mà đến, thần thông này quá mạnh mẽ, táng thiên bí thuật tựa hồ cũng rất khó phong được, hình thành một cái đáng sợ rằng co. Thời khắc này tiểu tiên vương thúc đẩy đầy trời luân hồi tiên ngân, một cái lại một cái tiên ngân như là có sự sống, thô lớn đến đáng sợ, mỗi một cái đều có thể so với tinh hà. Ngàn tỷ lớp tiên ngân lại một lần nữa sôi trào, muốn nứt ra táng thiên bí thuật, đè nát đạo lăng. Nhưng là đạo lăng pháp và đạo ở cực cảnh bên trong thiêu đốt, hắn thần thông quảng đại, sáng lập ra một cái chư thiên vạn vực thế giới, ngàn tỷ lớp đạo ngân đan dệt. Hắn đứng ở chư thiên vạn vực bên trong, hóa thành một tôn ngạo thị cửu thiên thập địa tiên chuông, chư thiên chung ở phát ra tiếng giống to. Hắn đệ nhất đại thần thông tỉnh lại, tất cả đáng sợ đầu nguồn đều hội tụ trong thân chuông. Chiếc chuông này vang lên thời khắc quấy nhiễu cổ kim tương lai, muốn đánh nứt vạn cổ, giết hết thế gian địch. Ầm ầm ầm, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đầy trời luân hồi tiên ngân đều ở sụp nứt, bị chư thiên chung tiếng chuông đánh nứt. Chiếc chuông này hằng cổ bất diệt, liên tiếp ba tiếng tiếng chuông, càn khôn sụp nứt, nhật nguyệt héo tàn, đánh nứt đầy trời luân hồi tiên ngân. Phúc, tiểu tiên vương ho ra một ngụm máu lớn, hắn như bị sét đánh, có một loại bị chư thiên chung đánh nổ xu thế, thậm chí chư thiên chung sức mạnh muốn đang kéo dài vận chuyển. Cuồn cuộn chư thiên bão táp, náo loạn vũ trụ thương hải. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng vĩ đại, trầm trọng như thiên cổ chung, muốn đem tiểu tiên vương trực tiếp đánh giết. Tiểu tiên vương ở trong tuyệt cảnh dãy giụa, cả người rơi ra luân hồi mưa ánh sáng, tựa hồ hóa thành một tôn cổ xưa tiên, cúi nhìn năm tháng sông dài. Pháp thể của hắn ở chuyển động, ở cất bước, đi ở trong năm tháng luân hồi. Đây là luân hồi bộ sức mạnh, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chư thiên chung đánh tới suối nguồn thần lực đều bị táng ở trong năm tháng luân hồi, không cách nào lan đến tiểu tiên vương thân thể. Tiểu tiên vương mở ra vô địch pháp, luân hồi bộ chỉ có ở tiểu tiên vương trên người mới có thể phát huy đến mạnh nhất. Mặc dù là ta luân hồi một mạch thiên kiêu, đều không thể phát huy ra luân hồi bộ mấy phần uy năng. Luân hồi một mạch cường giả kích động, tuy rằng đạo chủ nắm giữ luân hồi bộ, nhưng là cùng tiểu tiên vương nắm giữ lĩnh vực căn bản không so được. Hắn cất bước ở luân hồi trong năm tháng, chư thiên chung sức mạnh không cách nào lan đến hắn, như là một tôn bất hủ thần linh. Thời khắc này tiểu tiên vương tựa hồ đứng ở vạn cổ trước, màu vàng pháp thể đứng ở tận cùng vũ trụ. Hắn lạnh lùng con mắt mở, cúi nhìn này năm tháng sông dài. Luân hồi bộ chính là tiểu tiên vương mở ra vô địch pháp, hiện nay ở đây bạo pháp, quả thực như là vạn cổ vũ trụ bức áp mà đến. Toàn bộ bất hủ thành đều vang vọng ầm ầm sóng âm ni. Đây là một loại lan đến năm tháng luân hồi sức mạnh. Luân hồi tiểu tiên vương tựa hồ đứng ở vạn cổ trước ở cất bước, tùy ý đạo lang sức mạnh lại mạnh, cũng rất khó lan đến tiểu tiên vương pháp thể. Thậm chí hắn cất bước thời khắc, mang theo khủng bố ngập trời khí thế, rung động cổ sử đại tinh, tỏa ra mỹ lệ sán lạn ánh sáng, soi sáng cổ kim tương lai. Có chút người đều đang run rẩy, không chịu nổi sợi này vị đại khí thế, ở quỳ xuống đến cúng bái. Ầm ầm ầm, luân hồi bộ thật đáng sợ, một tầng tiếp một tầng không lường được sức mạnh, thúc đẩy năm tháng luân hồi cực điểm, cuồn cuộn không ngừng hướng về đạo lăng hội tụ đến. Ầm ầm ầm, đạo lăng vị trí tinh vực đều ở nứt toác. Đây là vô thượng sát phạt, lấy đáng sợ đại pháp lực, vô địch bí thuật, đánh giết cương địch. Đạo lăng tựa hồ gánh vác vạn cổ chư thiên, loại áp lực này đủ khiến hắn nghẹt thở, thân thể nứt toác. Đạo chủ không được, muốn nuốt hận. Có người rít gào, nhìn thấy tiểu tiên vương liên tiếp cất bước, mỗi một bước bước ra, khí tức liền mãnh liệt một phần. Luân hồi bộ, liên tiếp 9 bước, nghe đồn 9 bước bước ra, bất luận cái gì cường địch đều muốn nát tan. Thần thông này dính đến 5 tháng lực lượng, luân hồi lực lượng. Tiểu tiên vương quả thực dường như một vị cổ xưa thần linh. Một bước tiếp một bước, thúc đẩy khí tức, lệch 10 triệu dặm tinh vực đều đi theo chập trùng, run lên, tất cả áp lực đều ép về phía đạo lăng. Vù, đạo lăng toàn thể thánh quang đại thịnh, hắn cũng ở trong luân hồi cất bước, tựa hồ đi ở sinh tử sông dài bên trong, khí tức liên tiếp hùng vị lên. Đạo chủ ngươi ngông cuồng, có tiểu tiên vương mở ra vô địch pháp cùng hắn quyết đấu, có biết hay không chữ tử là viết như thế nào? Có người phẫn nộ rít gào lên, cảm giác đạo lăng thực sự là làm nhục tiểu tiên vương ta vô địch pháp. Ầm ầm ầm, chư thiên đều muốn lật úp, đạo lăng chỗ đứng thẳng hùng vĩ thời không đều đang lay động, bên trong bắt đầu nứt toác. Không biết tự lượng sức mình, thái quân lão tổ đều lắc đầu. Luân hồi bộ chính là tiểu tiên vương thần thông, tuy rằng đạo chủ đánh cắp, nhưng là dùng luân hồi bộ cùng tiểu tiên vương quyết đấu, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Đạo chủ phủ cường giả đều không hiểu, đạo lăng nắm giữ thần thông đại thuật vô tận, làm không đến nỗi không ngăn được tiểu tiên vương mở ra vô địch bí thuật. Sợ là đạo lăng chuẩn bị hoàn thiện luân hồi bộ, đan đế mơ hồ nhìn ra đầu mối. Đạo lăng luôn luôn ham muốn sáng lập ra một môn thời không loại hình đại thần thông, hiện tại vận chuyển luân hồi bộ, tính toán hắn muốn không ngừng sáng tạo pháp, không ngừng hoàn thiện tự thân vô địch kinh, vô địch bí thuật. Vạn cổ trước, cất bước đi tới cái bóng càng ngày càng khủng bố như vậy. Hắn bước ra bước thứ 8, thời khắc, đạo lăng vị trí khu vực triệt để nổ tung, tràn ngập hủy diệt khí tức, tử vong bão táp. Cái này thần linh màu vàng óng, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Đạo chủ, lãnh cái chết đi. Luân hồi tiểu tiên vương thần thái lạnh lùng, có thể nói vạn cổ trước đi tới một cái cổ xưa thần linh. Khi hắn bước thứ 9 bước ra, có thể nói vạn cổ thời không lực lượng nghiền ép mà đến. Đây là khủng bố cực điểm sức mạnh ở thức tỉnh. Để đạo lăng thể xác đều đang chảy máu, cũng bị không tiền khoáng hậu sức mạnh bị triệt để đánh nứt. Đạo của ta, pháp của ta, đường của ta, đạo lăng ở trong hủy diệt yên tĩnh mà đứng. Sinh tử không để ý, hắn ở tử vong bên trong nhìn thấy sinh mệnh, lại từ sinh mệnh hướng đi héo tàn. Cơ thể hắn ở thức tỉnh, đạo lăng như là đứng ở sinh tử bên trong, đứng ở âm dương sông dài bên trên. Hai loại cực hạn sức mạnh ở đạo lăng trên người biến hóa ra. Va chạm thời khắc diễn sinh ra từng sợi lệ, chư thiên đều run khí thế. Hết chương.